Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Lỗi lầm người mẹ trẻ của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tới chiều, Tuấn Phong gọi điện cho Thanh Thanh và bảo cô lên phòng riêng có việc. Thanh Thanh nghĩ sếp có việc cần giao cho cô nên cô vội vàng đi lên ngay. Sếp ạ. Thanh Thanh, cậu ngồi đi. Sếp tìm tôi có việc gì không? Thanh Thanh, cậu đừng gọi tớ như vậy, nghe xa lạ lắm. Cậu gọi tên tớ là được rồi. Ở ngoài công ty thì gọi vậy, chứ giờ đang ở công ty sao tớ có thể gọi cậu như vậy được chứ? Tớ cho phép mà. Nhưng mọi người nghe thấy sẽ nghĩ không hay, mọi người lại nói cậu thiên vị tớ đó. Cậu là người đặc biệt, nên tớ thiên vị cậu là điều đương nhiên thôi. Thôi nào, cậu ngồi xuống đi, tớ có cái này tặng cậu. Cái gì vậy? Tuấn Phong đưa cho Thanh Thanh một cái hộp nhỏ. Cậu mở ra xem đi. Thanh Thanh mở ra, cô thấy một sợi dây chuyền rất đẹp. Sao cậu lại tặng tớ dây chuyền vậy? Đẹp không? Đẹp đấy. Cậu thích không? Tớ không dám nhận món quà này đâu. Tớ thấy kỳ kỳ sao ấy. Sao lại kỳ kỳ? Tớ tặng cậu mà. Nào, để tớ đeo cho cậu. Vừa nói, Tuấn Phong vừa vòng tay đeo sợi dây chuyền vào cổ Thanh Thanh. Anh ghé sát mặt cô và nhìn cô đắm đuối. Thanh Thanh, tớ... Tuấn Phong đang định tỏ tình với Thanh Thanh thì chị nhân sự gọi cửa. Sếp phó, chị vào được không? Thanh Thanh đứng dậy, cô định tháo sợi dây chuyền ra, nhưng Tuấn Phong giữ tay cô lại. Cậu đừng có tháo ra, tớ năn nỉ cậu đó. Thanh Thanh đang định nói thì chị nhân sự đi vào. Sếp phó, chị gửi tài liệu nhé. Vâng, chị để đó đi. Tuấn Phong nói với chị nhân sự, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi Thanh Thanh. Chị nhân sự đi ra ngoài, Thanh Thanh định đi ra luôn, thì Tuấn Phong nói. Thanh Thanh, ở lại đã. Sếp phó, còn chuyện gì cứ nói nữa sao? Thanh Thanh, chúng ta hẹn hò đi. Tớ thích cậu. 6 năm trước, tớ thích cậu. 6 năm sau gặp lại. Tớ vẫn thích cậu như ngày đó. Chúng ta hẹn hò được không? Không được. Tại sao vậy? Vì tớ không có ý định sẽ hẹn hò với ai cả. Tớ sẽ ở vậy để nuôi Cu Phát khôn lớn. Nhưng Cu Phát cần một người bố. Cậu cũng biết điều đó mà. Tớ sẽ chăm sóc cậu và Cu Phát cả cuộc đời này. Tớ sẽ yêu thương Cu Phát như con ruột của tớ. Cậu cho tớ một cơ hội nhé. Nhưng tớ không sẵn sàng để hẹn hò. Tớ xin lỗi. Tớ về kho làm việc tiếp đây. Tuấn Phong muốn giữ Thanh Thanh lại, nhưng Thanh Thanh đã nhanh chóng đi ra ngoài. Thanh Thanh đi về kho làm việc tiếp. Chị Trang thấy Thanh Thanh ngồi suy tư, chị liền hỏi. Thanh Thanh, sếp phó gọi em lên có chuyện gì thế? À, không có gì đâu chị ạ. Chị Trang thấy Thanh Thanh đeo dây chuyền mới thì chị hú hét lên. Á, dây chuyền mới, sếp phó tặng đúng không? Thanh Thanh biết là cô không thể nói dối được nên cô đành phải gật đầu thừa nhận. Vâng chị. Chị Trang phấn khích hét lên. Trời ơi, sếp phó bắt đầu tấn công rồi. Vậy là sắp tới sếp phó và sếp tổng sẽ tranh giành đấu đá lẫn nhau để có được em. Trời ơi, chắc sẽ thú vị lắm cho mà xem. Chị đúng là tào lao mà, làm gì có chuyện đó chứ. Thôi, chị đi làm việc đi. Chị nói thật mà, em cứ chờ xem lời chị nói có đúng không nhé. Thôi, chị đừng nói nữa, chị mau đi làm việc đi. Ừ, đi thì đi. Hoa đã tỏ tình với Hải Nam mấy lần, nhưng đều bị Hải Nam từ chối. Thế nhưng Hoa vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn kiên nhẫn bám theo Hải Nam. Hôm nay cô và Hải Nam đi gặp đối tác làm ăn về. Hai người vào quán uống cà phê thì Hoa lại tiếp tục tỏ tình với Hải Nam. Lần tỏ tình thứ năm nhưng Hoa vẫn bị từ chối. Anh Hải Nam à, em có chuyện muốn nói ạ. Em nói đi. Em thích anh nhiều lắm. Chúng ta hẹn hò anh nhé. Em muốn được ở bên anh chăm sóc cho anh ạ. Em hứa sẽ khiến anh hài lòng về em. Anh cho em một cơ hội được ở bên anh nhé, anh Hải Nam. Hải Nam vẫn bình thản từ chối giống những lần trước. Không được em. Anh đã nói với em trước đó nhiều lần rồi đó. Anh không có tình cảm với em. Em quên anh và tìm một người khác đi. Em đừng cố chấp ở bên anh như thế nữa. Cuối cùng người chịu thiệt là em đó. Nhưng em không thể quên anh. Em không làm được anh à. Anh cho em một cơ hội ở bên anh đi mà. Em không thể sống thiếu anh được đâu ạ. Hải Nam thở dài rồi nói. Anh xin lỗi em nhé. Anh thích người khác rồi. Người đó là ai vậy ạ? Đó là chuyện của riêng anh. Em hỏi làm gì chứ? Hoa nắm chặt bàn tay lại. Anh thích Thanh Thanh đúng không ạ? Hải Nam cũng không giấu giếm gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, anh thích Thanh Thanh. Hoa choáng váng khi nghe những lời Hải Nam nói. Cô biết Hải Nam không có tình cảm với cô, nhưng cô vẫn rất sốc khi biết Hải Nam thích Thanh Thanh. Hoa không chấp nhận được chuyện này. Cô ngập ngừng hỏi. Anh quen Thanh Thanh lâu chưa ạ? Cũng mới thôi, tầm gần 2 tháng. Anh mới quen Thanh Thanh gần 2 tháng nay thôi sao? Ừ, có lẽ anh đã thích cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Hoa gục ngã thật sự. Cô ở bên cạnh Hải Nam mấy năm qua. Cô một lòng một dạ với anh. Thế mà cô lại thua một người thấp kém và mới quen với Hải Nam chưa được 2 tháng. Hoa không cam lòng, mặc dù cô biết rõ là Thanh Thanh nuôi con của cô. Và mấy năm qua Thanh Thanh mang tiếng xấu là chưa chồng mà đã có con. Tất cả là vì Hoa. Nhưng Hoa vẫn cố tình dìm Thanh Thanh như thật. Hải Nam, anh biết Thanh Thanh có con riêng rồi chứ? Ừ, anh biết. Một người nhân phẩm đạo đức không tốt chửa hoang từ thời đi học như thế, thì làm sao xứng với anh chứ? Hải Nam đặt cốc cà phê xuống bàn, anh cong mày lại. Như thế nào là nhân phẩm không tốt? Em không phải người trong cuộc. Sao em có thể phán đoán người khác nhân phẩm không tốt được chứ? Thì một cô gái đang đi học mà chửa hoang thì em im đi, đừng có nói nữa. Cô ấy có con riêng thì cũng không ảnh hưởng tới ai hết và không ai có quyền phán xét cô ấy cả. Hoa thấy Hải Nam bênh Thanh Thanh ra mặt như vậy thì cô ngồi im không nói gì nữa. Hải Nam thở dài rồi đứng dậy. Về thôi. Vẫn sớm mà anh, chúng ta ở lại thêm lúc nữa rồi hãy về. Ngồi uống cà phê với một người như em, anh cũng không thấy vui vẻ gì. Về thôi. Câu nói của Hải Nam khiến Hoa bị tổn thương sâu sắc. Cô giận tím người nhưng cô vẫn cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì. Về nhà, Hoa tìm cách ngăn cản Hải Nam quen Thanh Thanh. Hoa biết bà Mai, mẹ của Hải Nam, là người rất chuẩn mực và tiêu chuẩn chọn con dâu của bà Mai rất cao. Nếu để bà biết Hải Nam đang thích một người làm mẹ đơn thân lại mồ côi và nghèo khó như Thanh Thanh thì không đời nào bà Mai chấp nhận được. Nghĩ là làm, ngày hôm sau khi Hải Nam đi làm, Hoa bắt đầu tới gặp bà Mai để mách lẻo. Cô mua một giỏ trái cây ngon mang tới biếu bà Mai và nhanh chóng kể chuyện Hải Nam đang thích một cô nhân viên mới trong công ty. Bác đã biết chuyện gì chưa bác? Chuyện gì vậy? Bác đâu biết chuyện gì đâu. Anh Nam đang thích một cô gái làm trong công ty bác ạ. Bà Mai quay lại nhìn Hoa. Hải Nam đang thích một người khác sao? Vâng ạ. Bác tưởng cháu và Hải Nam đang quen nhau chứ? Dạ, anh ấy đã từ chối tình cảm của cháu rồi bác ạ. Cháu ở bên cạnh anh ấy suốt 3 năm. Cuối cùng thì người anh ấy chọn là một cô gái vừa mới quen, chưa được 2 tháng bác ạ. Thật vậy à? Thế cô gái đó làm ở bộ phận nào? Dạ, nhân viên mới vào làm ở kho ạ. Làm ở kho sao? Vâng, không có bằng cấp thì chỉ làm ở kho thôi bác. Không có bằng cấp? Thế gia cảnh thì sao, cháu có biết không? Dạ, ở công ty ai cũng biết cả. Cô ấy mồ côi hiện tại ở với bác ruột. Gia cảnh thì rất nghèo khó, mà ngày còn đi học còn chửa hoang và giờ đang là mẹ đơn thân ạ. Mặt bà Mai sầm lại. Đã không có bằng cấp, gia đình nghèo khó lại còn mẹ đơn thân nữa chứ. Vâng ạ, cô ấy năm nay 24 tuổi, nhưng con trai cô ấy đã 6 tuổi rồi ạ. Trời đất ơi, sao thằng Nam lại thích một người như vậy chứ? Hoa cứ đổ thêm dầu vào lửa, cô nói xấu Thanh Thanh đủ điều, khiến bà Mai lại thêm giận dữ. Bà nói sẽ ngăn cản Hải Nam bằng được. Tiêu chuẩn con dâu của bà phải có học thức, điều kiện gia đình khá giả, và đặc biệt nhân phẩm phải tốt, chứ không phải một người nghèo khó và có con riêng như Thanh Thanh. Tối hôm đó Hải Nam về nhà, bà Mai đã gọi Hải Nam ra phòng khách ngồi hỏi chuyện. Hải Nam, con và Hoa dạo này tiến triển tới đâu rồi hả con? Hải Nam thẳng thắn trả lời. Con và Hoa chỉ là bạn thôi mẹ, nên con và cô ấy vẫn không có gì tiến triển đâu ạ. Thế dạo này con thích người khác rồi sao? Sao mẹ lại biết? Hoa đã nói với mẹ đúng không? Ai nói không quan trọng, mà quan trọng là con và cô gái đó có hợp hay không, đúng không con? Con chỉ đang thích cô ấy thôi, con sắp tỏ tình với cô ấy, nên đợi thêm một thời gian nữa, con và cô ấy chính thức hẹn hò, thì con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt mẹ ạ. Ừ, mẹ sẽ đợi ngày đó. Vâng ạ. Bà Mai miệng nói vậy thôi, nhưng bà đã có kế hoạch của riêng mình rồi. Sẽ không thể để Thanh Thanh có cơ hội bước chân vào nhà mình đâu. Bà nghĩ trong đầu như vậy. Cô ta làm gì có cửa bước chân vào nhà mình chứ? Tối hôm đó, bà Mai đang ngồi ở phòng khách thì Tuấn Phong đi chơi về. Bà thấy tâm trạng của con trai út rất tốt nên bà hỏi. Tuấn Phong, con có chuyện gì vui à? Vâng mẹ, con đang rất vui mẹ ạ. Thế con có chuyện gì vui kể mẹ nghe đi. Tuấn Phong ôm cổ mẹ rồi nói. Mẹ, mẹ thích có con dâu không mẹ? Hả, con có bạn gái rồi sao? Dạ, con sắp có ạ. Thật hả con? Anh trai con còn chưa có gì mà con đã có trước anh trai con luôn vậy hả? Vâng ạ, anh Nam nói còi to thì anh cho vượt mà. Ờ, thế cũng được. Thế con bé con đang quen ở gần đây không con? Cô ấy ở quê nhà mình đó mẹ. Trước con và cô ấy học cùng nhau ạ. 6 năm trước con thích cô ấy, nhưng vì một số chuyện xảy ra và rồi con đi nước ngoài cùng với mẹ. 6 năm sau con gặp lại cô ấy và con đã nhận ra con vẫn thích cô ấy. Tình cảm của con dành cho cô ấy vẫn nguyên vẹn như 6 năm trước mẹ ạ. Thế nên con mới quyết định theo đuổi con bé đúng không? Vâng, chỉ có mẹ hiểu con thôi ạ. Thế hiện tại con bé đang làm gì vậy con? Dạ, cô ấy làm trong công ty mình ạ. À, con muốn nói thật với mẹ chuyện này ạ. Để sau này mẹ không bị sốc khi gặp cô ấy ạ. Chuyện gì mà con nói nghe nghiêm trọng vậy? Cô ấy là mẹ đơn thân, con trai của cô ấy năm nay 6 tuổi rồi ạ. Bà Mai sốc ngang luôn. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ đối với bà. Con trai lớn của bà cũng đang thích một người phụ nữ có con riêng. Con trai út của bà cũng đang quen một người có con riêng. Trời ơi, bà Mai thấy đầu óc choáng váng. Bà không thể tin vào sự thật phũ phàng này được. Bà thấy choáng váng đầu óc nên bà nói. Thôi, để Mai nói chuyện tiếp nhé. Mẹ đau đầu quá, mẹ về phòng nằm nghỉ đây. Mẹ đau đầu ạ, để con đưa mẹ đi khám nhé. Không cần đâu con, bệnh cũ của mẹ thôi. Mẹ nằm một lúc là khỏe ngay, con cũng đi ngủ sớm đi nhé. Vâng, để con đỡ mẹ về phòng ạ. Mẹ tự đi được mà. Bà Mai đi về phòng, bà nằm chằn chọc, quay ra lại quay lại. Sau đó bà ngồi dậy. Mẹ đơn thân có con trai 6 tuổi lại cùng làm ở công ty. Sao mình thế lạ vậy nhỉ? Hai người phụ nữ đó có hoàn cảnh giống nhau đến vậy sao? Bà Mai nghĩ trong đầu như vậy thôi, nhưng sự thật phía sau sẽ khiến bà sốc ngất luôn. Ngày hôm sau, bà Mai đã đi về công ty thứ hai ở quê của bà để nghe ngóng về Thanh Thanh, cô gái mà con trai lớn của bà đang quen trước. Còn cô gái mà con trai út bà đang quen thì bà sẽ tìm hiểu xong. Bà thấy rất mệt mỏi với hai người con trai của mình. Hai người con trai của bà rất đẹp trai tài giỏi, điều kiện lại rất tốt. Thế mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hai người con thành đạt của bà lại thích người phụ nữ đã có con riêng và gia cảnh lại không được tốt như vậy. Bà Mai lần theo thông tin của Hoa cung cấp, bà đã tìm về đúng nhà Thanh Thanh. Thanh Thanh đi đón con về, cô thấy một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc sang chảnh đang đứng trước cổng nhà mình. Cô lại gần và hỏi. Bác tìm ai ạ? Thanh Thanh đấy hả cháu? Bác Mai, đúng là bác rồi. Lâu quá cháu mới gặp bác ạ. Ừ, 6 năm rồi nhỉ? Vâng ạ, mời bác vào nhà uống nước ạ. Ừ. Bà Mai vào trong nhà, bà đảo mắt nhìn căn nhà đơn sơ cũ kỹ. Sau đó bà nhìn cu Phát đang ngồi chơi ở đằng kia rồi hỏi. Thằng bé là con trai của cháu à? Dạ bác. Cháu chưa lấy chồng đúng không? Dạ. Chưa chồng mà đã có con. Bố đứa bé đâu rồi? Thanh Thanh nắm chặt bàn tay và nói. Bố cu Phát đi xa rồi ạ, cháu nuôi con một mình. Nuôi con một mình? Chắc cháu vất vả lắm nhỉ? Thảo nào cháu lại tiếp cận con trai bác như vậy? Nói đi, cháu cần bao nhiêu tiền? bác sẽ đưa cho cháu, để cháu nuôi con. Và từ nay về sau, cháu đừng lại gần Hải Nam nhà bác nữa. Thanh Thanh dường như đã hiểu ý của bà Mai, cô vội nói. Hình như bác đang hiểu lầm cháu rồi ạ. Cháu không tiếp cận anh Hải Nam, và cháu cũng không cần tiền của bác ạ. Bà Mai mở túi sách, lấy ra mấy cọc tiền và để trước mặt Thanh Thanh. 1 tỷ nhé. Kìa bác, 2 tỷ. Bác à, bác cầm tiền đi, rồi chúng ta nói chuyện phải. Cháu cũng ghê gớm nhỉ, nói đi, cháu cần bao nhiêu? Cháu không cần tiền thưa bác. Vậy cháu cần con trai bác. Xin lỗi, bác không đồng ý đâu. Tiêu chuẩn con dâu của bác phải có học thức, gia cảnh, có điều kiện, và đặc biệt nhân phẩm phải tốt chứ không phải cháu. Thanh Thanh vẫn rất bình tĩnh trước những lời cay đắng của bà Mai. Bác hiểu lầm rồi bác ạ, giữa cháu và Hải Nam không có gì cả. Đúng là dạo này anh ấy quan tâm tới cháu, nhưng cháu và anh ấy chưa có gì. Bác không nên nói những lời cay đắng đó với cháu như vậy chứ. Cháu đừng giả vờ oan ức nữa. Cháu như thế nào tự bản thân cháu biết. Bác nhắc lại cho cháu nhớ. Cháu không xứng với con trai bác đâu. Cháu tự nghĩ xem lời bác nói có đúng không. Đũa mốc mà chỏi mâm son ư? Không có cửa đâu cháu ạ. Cháu chưa từng nghĩ sẽ chỏi mâm son đâu bác. Bác nói hơi quá đáng rồi đó. Nhân phẩm không tốt, còn làm giá thanh cao à? Mời bác cất tiền và ra khỏi nhà cháu ạ. Bị đuổi thẳng mặt, bà Mai tức lồng lên. Cô, sao cô dám đuổi tôi hả? Thế tại sao bác lại xúc phạm nhân phẩm của cháu khi chưa biết sự thật về cháu vậy ạ? Cô được lắm, tôi chưa thấy ai láo xược như cô cả. Đúng là bố mẹ mất sớm nên không ai dạy bảo mà. Bác đừng có lôi bố mẹ cháu vào chuyện này, trong khi người kiếm chuyện là bác. Tôi sẽ không bao giờ thèm bước chân về đây nữa. Vậy cũng tốt mà. Bà Mai vùng vằng đi ra ngoài cổng. Thanh Thanh cầm mấy cọc tiền đi theo phía sau. Bác ơi, bác quên tiền này. Bà Mai không nói gì, mở cửa ô tô đi về. Thì Thanh Thanh thả mấy cọc tiền vào trong xe và nói. Chào bác. Bà Mai tức giận lái xe đi. Bà Mai chạy được một đoạn, bà phải dừng xe lại để xả cơn tức trong lòng bà ra. Cô ta đúng là không biết điều mà. Thằng Hải Nam nó bị mù thật rồi. Bà Mai lái xe về công ty để xem công việc của các con thế nào, có tốt không, thì bà gặp Tuấn Phong ở ngoài cổng. Tuấn Phong, mẹ, mẹ về đây có việc gì không ạ? Mẹ về chơi thôi, con đang định đi đâu ạ? À, hết giờ làm rồi mà mẹ, con đang định đi chơi một lát ạ. Hết giờ làm con không về nhà mà còn đi chơi sao? Mẹ ơi, con xin phép ở lại công ty ạ, mỗi tuần con về nhà một lần ạ, chứ chạy xe đi chạy xe lại xa cũng mệt ạ. Con nói thật đi, con muốn ở lại đây để đi tán gái chứ gì? Tuấn Phong gãi đầu thừa nhận. Vâng ạ, nhà cô ấy ở gần đây mà. Con mà về thành phố thì làm sao con đi tới nhà cô ấy chơi được ạ? Mẹ phải tạo điều kiện cho con, để con nhanh lấy vợ, rồi mẹ nhanh có cháu bé chứ. Bà Mai gật đầu đồng ý. Ừ, thế nào cũng được. Mà nhân cơ hội mẹ về đây chơi, con đưa mẹ tới nhà con bé đó chơi luôn đi. Bây giờ hả mẹ? Ừ, trước sau gì cũng gặp mà, vậy gặp luôn tối nay đi con. Vâng, vậy con đưa mẹ đi nhé. Ở gần đây à con? Dạ mẹ. Thế con bé nào nhỉ? Con nói tên có khi mẹ cũng biết đó. Mẹ biết Thanh Thanh không? Trước Thanh Thanh qua nhà mình chơi lúc con bị ốm đó mẹ. Mắt bà Mai trố lồi lên. Thanh Thanh, cháu bà Vân đó sao? Vâng mẹ, con thích cô ấy lắm. Mặc dù cô ấy có con riêng, nhưng con vẫn thương và muốn cưới cô ấy mẹ ạ. Mẹ đồng ý cho con lấy cô ấy nhé. Bà Mai sốc choáng váng luôn. Bà đứng không vững nữa. Tuấn Phong hốt hoảng đỡ lấy mẹ. Mẹ, mẹ bị sao vậy ạ? Thằng ngu. Mẹ à, có chuyện gì mà mẹ chửi con vậy chứ? Con biết người anh trai con thích là ai không? Chính là Thanh Thanh đấy. Giờ lại lòi ra cả con nữa Tuấn Phong. Rốt cuộc hai anh em mày muốn mẹ tức chết đúng không? Tuấn Phong hoang mang khi nghe mẹ anh nói như vậy. Lúc này anh mới nhớ lại lời anh trai nói với anh hôm trước. Anh thích một người phụ nữ có con rồi. Con trai cô ấy 6 tuổi rồi. Tuấn Phong chưa biết phải làm sao thì bà Mai nói. Tuấn Phong, về nhà với mẹ rồi nói chuyện. Bà Mai ngồi ở giữa, Tuấn Phong và Hải Nam ngồi hai bên. Hải Nam và Tuấn Phong cúi mặt xuống. Hai anh em không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Từ lúc hai anh biết cùng thích một người phụ nữ thì cả hai anh em đều im lặng và không ai nói với ai câu nào cả. Bà Mai thở dài rồi nói. Hai anh nói gì đi chứ? Sao hai anh im lặng thế? Hải Nam và Tuấn Phong liếc mắt nhìn nhau rồi quay mặt đi. Bà Mai lại nói, mẹ không hiểu hai đứa kiểu gì nữa, cùng thích một người mà không biết sao, hay là cả hai đứa đều bị con Thanh Thanh lừa hả? Hải Nam lúc này mới lên tiếng, Thanh Thanh không lừa ai cả, mẹ đừng nói như vậy. Nó không lừa con thì sao nó lại quen với Tuấn Phong nữa vậy? Tuấn Phong liền nói, con và Thanh Thanh học cùng nhau và chơi thân với nhau từ trước rồi mà mẹ. Cô ấy không có lỗi, lỗi là ở con và anh Nam thôi ạ. Bà Mai nhăn nhó nói giọng khó chịu, rốt cuộc thì nó có điểm gì tốt mà khiến hai anh em mày lại thích nó như vậy hả? Nó mồ côi nghèo khó, lại có con riêng nữa. Cả Hải Nam và Tuấn Phong đều bênh Thanh Thanh ra mặt, khiến bà Mai tức muốn đông máu luôn rồi. Bà đứng dậy và tuyên bố, mẹ cấm hai đứa không được qua lại với nó nữa, nếu không hai đứa đừng trách mẹ. Hai anh em cùng thích một đứa không ra gì, đúng là mất mặt mà. Bà Mai tức giận bỏ về phòng. Hải Nam và Tuấn Phong nhìn nhau rồi thở dài. Hải Nam hỏi Tuấn Phong, uống vài ly với anh nhé. Vâng, uống ở nhà hay sao quán ạ? Thôi, uống ở nhà đi, để anh đi lấy chai rượu. Tuấn Phong và Hải Nam ngồi uống với nhau một hồi lâu. Khi cả hai cùng say thì hai người bắt đầu nói chuyện rất thành thật với nhau. Tuấn Phong, em thích Thanh Thanh từ khi nào? Em thích cô ấy từ 6 năm trước anh ạ. Nhưng lúc đó em vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận việc cô ấy có con riêng. Cho tới bây giờ em gặp lại cô ấy thì em mới đủ can đảm để theo đuổi cô ấy. Hải Nam cầm ly rượu và uống hết một hơi. Ừ. Thế còn anh gặp gỡ và thích Thanh Thanh từ bao giờ? Gần 2 tháng trước anh đã vô tình lao vào xe cô ấy. Cứ như thế anh và cô ấy biết nhau. Có lẽ anh đã thích cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Em hiểu rồi, vậy em nói thẳng nhé. Dù chúng ta thích Thanh Thanh như thế nào thì quyền quyết định là ở cô ấy. Vậy để Thanh Thanh quyết định anh nhé. Hải Nam thở dài nói một cách nặng nhọc. Ừ, anh có một điều kiện. Điều kiện gì anh nói đi. Nếu Thanh Thanh chọn một trong hai chúng ta thì người còn lại phải vui vẻ tác thành. Không được để tình cảm anh em sứt mẻ, được không? Em hiểu mà, chúng ta vẫn mãi là anh em ruột thịt mà anh. Sự thật không thể thay đổi được đâu ạ. Ừ, vậy thì anh yên tâm rồi. Cạn ly. Hai anh em ngồi uống tới say. Cả hai anh em nói hết suy nghĩ trong lòng với nhau. Cho dù Thanh Thanh chọn ai thì người còn lại nhất định phải tác thành, cả đời không được oán trách đối phương. Sáng ngày hôm sau khi tới công ty, cả Tuấn Phong và Hải Nam đều lo lắng khi Thanh Thanh đã nộp đơn nghỉ việc và cô đã đi về luôn từ sáng rồi. Cô chấp nhận bị trừ tiền lương. Tuấn Phong và Hải Nam gọi điện nhưng Thanh Thanh đã thay số điện thoại. Cô đi làm bộ hồ sơ mới để tìm một công việc mới. Làm hồ sơ xong, Thanh Thanh đi tìm việc thì cô tình cờ gặp lại một người anh bạn thân của anh trai mình ngày xưa. Anh ấy tên Luân, mới ở trên thành phố về. Thanh Thanh, có phải Thanh Thanh không đó? Vâng, em đây, anh là Luân, bạn thân của Đạt. Lâu quá rồi không gặp mà giờ em đã lớn thế này rồi hả? Dạ, anh Luân, à giờ anh khác quá nên em không nhận ra. Anh ở trên thành phố mới về phải không ạ? Ừ, anh về quê chơi được mấy hôm rồi. Thế giờ em đã lấy chồng chưa? Em chưa ạ. Ừ, ngày xưa thằng Đạt nó vẫn nói với anh là em gái nó học xong rồi nhờ anh xin việc cho mà. Thế mà bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, em giờ làm gì rồi Thanh Thanh? Em vừa mới nghỉ việc anh ạ, nay em làm hồ sơ để đi xin việc mới ạ. Thế em về công ty làm cho anh nhé. Anh muốn thực hiện lời hứa với anh trai em 6 năm trước có được không? Nhưng em chỉ học hết lớp 12 thôi, em không có bằng cấp anh à. Không sao, để anh tìm cho một công việc phù hợp ở văn phòng của anh. Đây, địa chỉ công ty của anh đây, ngày mai em tới luôn nhé. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Thế chị dâu và các cháu em vẫn khỏe chứ? Hoa bây giờ làm gì rồi? Chạm tới nỗi đau dày dứt trong lòng suốt 6 năm qua, Thành Thành khẽ rơi nước mắt. Anh ơi, chị Hoa bỏ lại đứa con, rồi chị bỏ đi từ 6 năm trước rồi anh ạ. Em nói gì cơ? Hoa bỏ lại con rồi đi sao? Vâng, chị ấy bỏ lại đứa bé cho em rồi bỏ đi rồi. 6 năm nay nuôi thằng bé em vẫn chờ ngày chị ấy quay về. Nhưng 6 năm rồi, chị ấy vẫn không về tìm con anh à. Trời đất, sao Hoa có thể nhẫn tâm bỏ con như vậy chứ? Em buồn lắm, em muốn tìm chị ấy về, nhưng em không tìm được anh ạ. Chị ấy đã chuyển nhà đi nơi khác và em lại không biết mặt chị ấy, nên lại càng khó tìm anh ạ. Em không biết mặt Hoa sao? Vâng, ngày đó chị ấy về quê đúng hôm em đi học, nên em không gặp được. Những ngày sau đó chị Hoa không về quê chơi nữa. Em muốn lên chơi thì bác Vân và anh Đạt không cho đi. Thế là tới lúc anh Đạt bị tai nạn, em vẫn không biết mặt chị Hoa anh ạ. Để anh tìm lại xem anh còn ảnh của Hoa không. Trước bọn anh đi ăn cùng nhau và có chụp ảnh lại mà. Luân tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy một tấm hình Đạt và Hoa chụp cùng nhau. Rồi anh đưa cho Thanh Thanh xem. Đây, ảnh Đạt và Hoa 6 năm trước đây. Thanh Thanh nhìn tấm ảnh cô hoang mang vô cùng. Tấm ảnh rất rõ nét, nên vừa nhìn Thanh Thanh đã nhận ra anh trai của mình đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ bụng bầu to, và người phụ nữ ấy chính là chị Hoa, chị quản lý ở công ty TCL mà cô vừa xin nghỉ lúc sáng. Chị Hoa quản lý đây mà. Đó, chị dâu của em đó. May là 6 năm rồi, nhưng anh vẫn chưa thay điện thoại đấy nhé. Thanh Thanh choáng váng, cô ngồi gục xuống. Cảm ơn anh nhé. Thanh Thanh, em mệt à? Em đang sốc quá anh à. Bao lâu nay chị ấy vẫn ở cạnh em mà em không hề hay biết. Chị ấy biết em và con trai ở bên cạnh chị ấy, thế mà chị ấy không tới thăm con chị ấy một lần. Em sẽ tìm chị ấy để hỏi cho rõ mới được. Em nói Hoa đang ở gần đây sao? Chị ấy làm quản lý ở TCL anh à. Ngày nào chị ấy cũng gặp em, thế mà chị ấy chưa bao giờ ra mặt. Chị ấy nhẫn tâm đến thế là cùng. Thôi em đi trước đây, gặp anh sau nhé. Em có ổn không đó? Để anh đi cùng em. Em tự đi được mà. Anh cũng muốn gặp lại Hoa để hỏi một số việc mà. Chúng ta cùng đi nhé. Vâng, thế chúng ta đi thôi anh. Hoa vừa mới tới công ty và được biết Thanh Thanh đã nghỉ việc, cô ta sung sướng như chút được gánh nặng trong lòng. Ngay lập tức cô ta gọi điện báo tin cho bà Mai. Bác ơi, con báo cho bác một tin vui nhé. Thanh Thanh đã nghỉ việc từ sáng nay rồi bác ạ. Tốt lắm, xem ra cô ta cũng biết nghĩ đấy. Bác Mai mà ra tay thì cô ta rút lui là chuyện đương nhiên mà. Ừ, hy vọng từ nay về sau mọi chuyện sẽ yên ổn. Có vấn đề gì, cháu phải báo tin ngay cho bác nhé. Dạ vâng ạ. Hoa đang rất hào hứng thì bảo vệ vào gọi. Cô Hoa, cô ra cổng có người cần gặp nhé. Vâng, chờ tôi 5 phút, tôi ra liền. Hoa đi ra cổng, nhìn thấy Thanh Thanh, cô ta chép miệng rồi nói giọng mỉa mai. Tưởng ai? Hóa ra là Thanh Thanh à? Thanh Thanh giận quá, cô liền lao tới tắt thẳng mặt Hoa một phát thật mạnh khiến Hoa sốc. Sao cô dám đánh tôi hả? Cô muốn chết rồi sao? Chị là người mẹ tồi tệ nhất thế gian này Hoa ạ. Sao chị có thể bỏ con chị như vậy hả chị? Chị biết 6 năm qua tôi khổ tâm như thế nào không hả? Lúc này Hoa mới ngớ người ra, nhưng cô ta vẫn cố tình chối cãi. Cô nói linh tinh gì vậy? Tôi đâu có quen biết gì cô đâu. Luân lúc này mới đi ra. Lâu lắm rồi mới gặp, Hoa vẫn ổn chứ? Hoa quay lại, cô ta nhìn thấy Luân thì cô ta hết đường chối cãi luôn. Vì 6 năm trước cô với Đạt chơi thân với Luân mà. Cuối cùng thì sau 6 năm giấu giếm thì sự thật đã được phơi bày. Hòa không thể chối cãi nổi nữa, cô ta đã chấp nhận sự thật này. Nhưng vào lúc này cô ta lại không cầu xin Thanh Thanh tha thứ, cô ta chỉ lo sợ người trong công ty biết chuyện, nên cô ta vội nói. Hai người đi về trước đi, tôi hết giờ làm việc, tôi sẽ tới nhà nói chuyện sau, giờ hai người về đi. Hòa đang đuổi Thanh Thanh thì Hải Nam chạy ra, anh vừa xem lại camera, thấy Hòa và Thanh Thanh nói chuyện ngoài cổng, nên anh chạy vội ra để tìm Thanh Thanh. Thanh Thanh, anh gọi điện cho em mãi không được, sao em lại nghỉ việc hả? Hoa nhìn thấy Hải Nam thì mặt cô ta tái lại, nhưng Hải Nam không quan tâm tới cô ta, anh chỉ quan tâm tới Thanh Thanh mà thôi. Thanh Thanh, sao em không trả lời anh hả? Luân nhận ra người quen nên anh hỏi. Hải Nam, rất vui được gặp anh. Anh là Luân, bên công ty Thành Luân đúng không? Là tôi đây, sếp Nam. Sao anh lại đi cùng Thanh Thanh vậy? À, tôi và anh trai của Thanh Thanh là bạn thân, nên chúng tôi quen biết nhau mà. Ra là vậy. Thanh không nói gì hơn, cô quay xe đi về. Hoa cũng hoảng sợ, cô ta vội đi vào trong công ty trước. Hải Nam chạy theo Thanh Thanh, nhưng Luân đã kéo Hải Nam lại. Sếp Nam đừng đuổi theo cô ấy nữa, cô ấy muốn ở một mình mà. Rốt cuộc là Thanh Thanh xảy ra chuyện gì vậy? Anh kể cho tôi nghe được không? Được, tôi kể cho sếp Nam nghe. Chúng ta sang quán cà phê bên kia ngồi nhé. Ừ, đi thôi. Một lúc sau Hải Nam trở về công ty thì anh thấy Hoa đang tìm mình. Anh Nam, em có chuyện muốn nói ạ. Em muốn nói chuyện gì? Chuyện em có một đời chồng hay chuyện em bỏ con trai của em cho Thanh Thanh nuôi? Anh biết hết rồi sao? Luân kể cho anh nghe hết rồi, nên em đừng cố lừa anh nữa. Em xin lỗi anh. Người em cần phải xin lỗi là Thanh Thanh và người anh trai đã mất của cô ấy. Chứ em xin lỗi anh làm gì hả? Anh à, em và Đạt chưa cưới. Chuyện em mang thai là chuyện ngoài ý muốn, chứ em không hề yêu Đạt anh à. Chuyện đó anh đâu có bận tâm. Anh chỉ thấy ngạc nhiên là sao em có thể bỏ con em khi Đạt vừa qua đời được nhỉ? Em có biết 6 năm qua Thanh Thanh mang tiếng không chồng mà có con không? Cô ấy đi học bị các bạn bắt nạt, các bạn xa lánh ghẻ lạnh. Thanh Thanh mang tiếng xấu suốt mấy năm trời vì cô ấy nuôi con trai của em đấy. Hoa ngồi im không dám nói gì, cô ta chỉ lặng lẽ khóc. Hải Nam thở dài rồi nói. Còn chưa kể việc em nói linh tinh gì với mẹ anh để mẹ anh về tận nhà Thanh Thanh xúc phạm cô ấy, khiến cô ấy phải nghỉ việc. Em không thấy lương tâm cắn rứt ư? Thanh Thanh đã nuôi con em tử tế như vậy, thế mà sau lưng cô ấy em lại làm những việc như thế. Anh ơi, em xin lỗi. Vì em quá yêu anh nên em mới sợ cô ấy cướp mất anh của em nên em... Thôi đủ rồi, anh không muốn nói chuyện với em nữa. Anh cũng không muốn nhìn mặt em nữa. Em làm đơn nghỉ việc đi. Anh Nam à, em biết em sai rồi, anh cho em một cơ hội đi mà. Em đi về phòng làm việc và tự nghĩ lại tất cả mọi chuyện đi. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tối hôm đó, sau khi suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã qua, thì Hoa đã tới nhà Thanh Thanh như đã hẹn trước đó. Hoa vừa tới cổng nhà Thanh Thanh, cô ngại vẫn chưa dám đi vào thì Cu Phát ở trong nhà chạy ra hỏi. Cô tìm ai ạ? Nhìn thấy Cu Phát, Hoa bất giác bật khóc nức nở. 6 năm rồi cô mới được đứng gần Cu Phát như vậy nên cô không khỏi xúc động. Cu Phát thấy Hoa khóc thì thằng bé chạy vào nhà lấy giấy mang ra đưa cho Hoa lau nước mắt. Cô đừng khóc nữa, mẹ con bảo khóc là xấu lắm ạ. Khóc là xấu hả con? Vâng, mẹ con nói phải cười tươi thì mới đẹp cô ạ. Cô đừng khóc nữa nhé. Hoa thấy bất ngờ lắm. Cô không ngờ con trai cô lại hiểu chuyện và sống vui vẻ lạc quan như vậy. Thế mới biết Thanh Thanh đã nuôi dạy thằng bé tử tế như thế nào. Cô Phát cầm tay Hoa và kéo Hoa vào trong nhà. Cô ngồi đây nhé, để con đi lấy nước ạ. Bà Vân đi chợ về, thấy Hoa ngồi lù lù trong nhà, bà giận tím người luôn. Nhưng vì bà không muốn chửi mắng Hoa trước mặt Cu Phát, nên bà mới nhẫn nhịn không nói gì. Hoa ngồi cúi gầm mặt xuống, cô không dám nhìn bà Vân. Cu Phát lấy nước mời Hoa uống, thằng bé còn mở tủ lạnh lấy trái cây mời Hoa ăn. Thằng bé càng thân thiện, càng hiểu chuyện bao nhiêu, thì Hoa lại càng thấy áy náy bấy nhiêu. Thanh Thanh đi vào nhà, nhìn thấy Hoa, cô thở dài. Chị tới rồi à? Ừ. Gặp lại thằng bé chị thấy thế nào? Lương tâm chị có dai dứt không? Hoa khẽ gật đầu. Có. Tôi rất thất vọng về chị, nhưng tôi không muốn đánh hay chửi chị nữa. Tôi không muốn Cu Phát nghĩ xấu về chị. Tôi muốn thằng bé nghĩ mình có một người mẹ tốt, để thằng bé không cảm thấy bị tổn thương. Bây giờ tôi cho chị quyền quyết định đấy. Chị muốn nuôi thằng bé hay không? Nếu chị nuôi thằng bé thì tôi sẽ để chị nuôi, và sau này tôi sẽ cùng chị nuôi dạy thằng bé. Còn nếu chị không nuôi thì chị cứ im lặng và rời khỏi đây. Tôi sẽ làm mẹ thằng bé và nuôi dạy thằng bé nên người. Tôi nuôi thằng bé 6 năm rồi, cái thời vất vả trông tranh nhất tôi còn làm được. Huống chi là bây giờ khi mọi chuyện đã ổn hết rồi chứ. Hoa ngồi im lặng, hai hàng nước mắt cô cứ chảy dài trên má. Tôi... Chị không cần trả lời vội đâu. Chị cứ về nhà suy nghĩ thật kỹ đi. Bao giờ chị suy nghĩ thấu đáo thì hãy quay lại đây gặp tôi. Tôi hiểu rồi. Chị ở lại chơi với thằng bé một lúc nữa rồi hãy về, để tôi đi nấu cơm. Hòa với Cù Phát chơi đá bóng ngoài sân, còn Thanh Thanh và bà Vân nấu cơm trong bếp. Bà Vân liền nói với Thanh Thanh. Cháu tha thứ cho cô ta dễ dàng như vậy hả? Cháu cũng giận lắm, nhưng mà thôi bác ạ. Cháu muốn Cù Phát vui vẻ hạnh phúc. Cháu không muốn thằng bé buồn lòng bác ạ. Nhưng mà cái Hoa nó... Thôi mà bác, chúng ta hãy vì Cu Phát mà tha thứ cho chị Hoa bác nhé. Có thể 6 năm trước, khi chị ấy vừa sinh con xong, lại nghe tin anh Đạt qua đời, nên chị ấy sốc quá, nên chị ấy suy nghĩ không được thấu đáo, nên chị ấy mới làm vậy ạ. Cháu tin là 6 năm qua chị ấy đã rất day dứt về những việc mình làm rồi ạ. Nhưng nếu cháu không tìm được cô ta thì cô ta đâu có về đây tìm cô Phát chứ. Cô ta định trốn tránh cả đời đó. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà bác. Thôi bác cháu mình tha thứ cho chị ấy nhé. Chúng ta vì tương lai của cô Phát bác nhé. Cháu lương thiện quá Thanh Thanh ạ. Hồi đi học cháu bị người đời gại lạnh như thế mà cháu vẫn tha thứ cho cô ta. Bác nể phục cháu đấy. Cháu cũng giận cũng buồn lắm chứ. Nhưng cháu nghĩ tới anh Đạt rồi cháu nghĩ tới cô Phát nên cháu bỏ qua hết bác ạ. Anh Đạt mất sớm, cô Phát không được sống trong tình thương của bố nó rồi mà. Nên cháu sẽ làm tất cả để cô Phát được vui vẻ, hạnh phúc bác ạ. Ừ, suốt ngày cháu cứ nhận thiệt về mình đi nhé. Cháu tin là sau này cháu sẽ được bù đắp bác ạ. Bù đắp gì thì chưa thấy, mà đã thấy có bà tới đây kiếm chuyện rồi. Hôm đó bác ở nhà thì bà già đó biết tay bác. Thanh Thanh mỉm cười, nhưng cô lại thấy tim mình rất đau. Cô thở dài rồi khẽ gọi tên Hải Nam. Hoa ở lại chơi với cô Phát cả buổi tối. Thanh Thanh còn giữ Hoa ở lại ăn cơm tối cùng mọi người nữa. Lần đầu tiên sau 6 năm cô mắc phải sai lầm thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình vui vẻ và hạnh phúc như thế. Bữa cơm ấm cúng nhất của cô trong 6 năm qua. Tới 10 giờ đêm Thanh Thanh thấy Hoa vẫn chưa muốn về, cô mới giục. Chị về đi, muộn rồi đấy. Hoa mới đứng dậy và nói. Ừ, chị về đây, chị sẽ quay lại sớm nhất có thể. Vâng, chị cứ về và suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định nhé. Ừ, chị biết rồi. Thanh Thanh và Cu Phát còn tiễn Hoa ra tận cổng. Tới khi Hoa lái xe đi xa khuất rồi, Thanh Thanh và Cu Phát mới đi vào nhà. Thanh Thanh thấy rất nhẹ lòng. Cuối cùng, cô đã tìm thấy mẹ của Cu Phát. Dù kết quả như thế nào thì cô cũng đỡ day dứt hơn. Ngày trước cô cứ đợi chờ trong vô vọng nên cô cảm thấy rất mệt mỏi. Bây giờ cô đã biết mẹ Cu Phát ở đâu rồi thì cô cũng yên tâm hơn. Ít ra thì mẹ Cu Phát vẫn sống tốt sau khi anh trai cô qua đời. Như vậy cô cũng đỡ chăn trở. Hoa về tới nhà là 11 giờ đêm. Mẹ cô lo lắng hỏi. Hoa, con đi đâu mà bây giờ mới chịu về hả? Mẹ gọi điện cho con mãi không được ấy hả? Con về nhà anh Đạt. Hả? Con về đó làm gì chứ? Em gái anh Đạt đã biết con là mẹ Cu Phát rồi mẹ ạ. Mọi người cũng biết cả rồi. Thế giờ phải làm sao hả con? Hay là chúng ta lại chuyển nhà đi nơi khác con nhé? Không, chúng ta không chuyển đi đâu nữa. Con không muốn chạy trốn nữa mẹ ạ. Thế con định làm gì hả? Con sẽ nhận và đón Cu Phát về đây ạ. Thằng bé ngoan lắm mẹ ạ. Càng lớn nó càng ngoan và hiểu chuyện. Bỏ rơi Cu Phát chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời con. Con thật sự muốn nhận lại thằng bé sao? Sau này con và Hải Nam phải làm sao? Con và Hải Nam đã kết thúc lâu rồi mà mẹ. Con đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Nên từ nay về sau con muốn được sửa chữa sai lầm mẹ ạ. Con suy nghĩ kỹ chưa hả? Nhận lại thằng bé rồi cuộc sống của con sẽ thay đổi đó. Con suy nghĩ kỹ rồi ạ. Nay gặp lại thằng bé con đã hiểu ra nhiều chuyện lắm. Con không thể mắc sai lầm như vậy nữa. Nếu không chính con sẽ dằn vặt và không thể sống tiếp được mẹ ạ. 6 năm qua con đã sống trong nỗi day dứt khổ tâm của chính mình rồi. Ừ, con hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Mẹ không can thiệp vào chuyện này nữa. Con lớn rồi con tự quyết định nhé. Vâng mẹ. Tuấn Phong trở về với dáng vẻ không vui. Hải Nam liền hỏi. Tuấn Phong, em đã tới tìm Thanh Thanh chưa? Em chưa, em tưởng anh tới tìm cô ấy rồi chứ. Anh cũng chưa, tại anh thấy khó xử với em đấy. Em thì lại thấy khó xử với anh. Với lại mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Em cần thời gian để suy nghĩ lại. Nên thời gian tới em sẽ không gặp Thanh Thanh nữa. Anh hãy tới tìm Thanh Thanh và chăm sóc cô ấy nhé. Em nói thật à? Em đang nhường anh đấy à? Em không nhường, chỉ là em thấy Thanh Thanh có tình cảm với anh. Còn em, cô ấy chỉ coi em là bạn thôi anh ạ. Chỉ là em cố chấp thôi anh ạ. Anh đi tìm Thanh Thanh đi. Chắc Thanh Thanh đang muốn gặp anh đấy. Vậy anh đi tìm Thanh Thanh đây. Cảm ơn em trai nhé. Không có gì đâu ạ. Hải Nam vừa đi ra khỏi nhà thì bà Mai ở trên tầng đi xuống hỏi. Thằng Nam đi đâu rồi hả? Nó lại đi tìm con bé đó sao? Tuấn Phong liền nói. Mẹ đồng ý cho anh Nam lấy Thanh Thanh đi mẹ. Lâu lắm rồi con mới thấy anh Nam vui vẻ và hạnh phúc như thế. Mẹ đồng ý đi mẹ. Không được, hết người tử tế rồi à, mà nó lại quen người không ra gì thế hả? Thanh Thanh không xấu như mẹ nghĩ đâu ạ. Mẹ mà biết sự thật mẹ sẽ sốc đấy. Sự thật gì hả? Thanh Thanh không phải mẹ ruột của Cu Phát đâu mẹ. Cu Phát chính là con trai của anh trai cô ấy và chị Hoa. Con dâu hụt của mẹ đấy. Hả? Sao có thể có chuyện đó chứ? Con nói dối mẹ đúng không? Con không nói dối mẹ đâu ạ. 6 năm trước chị Hoa sinh con. Vào ngày hôm đó anh trai của Thanh Thanh bị tai nạn và qua đời. Có lẽ chị Hoa sốc quá nên chị đã bỏ con ở nhà Thanh Thanh rồi bỏ đi. Thanh Thanh đã nuôi đứa bé như con ruột của mình. Thanh Thanh phải từ bỏ giấc mơ học đại học để ở nhà nuôi cháu. Thanh Thanh đã phải mang tiếng xấu và chịu thiệt thòi rất nhiều mẹ à. Mãi tới bây giờ Thanh Thanh mới tìm được chị Hoa đó. Bà Mai hơi choáng váng khi biết sự thật. Bấy lâu nay bà luôn tin tưởng Hoa, nên khi biết Hoa là người như vậy khiến bà hơi sốc. Mẹ không ngờ luôn đó. Sao cái Hoa nó có thể lừa dối mọi người trong thời gian dài như vậy chứ? Lương tâm nó không cắn rứt sao? Chắc là có mẹ ạ. Con nghe nói hôm qua chị Hoa đã tới nhà Thanh Thanh để gặp con trai chị ấy rồi ạ. Cái Hoa nó tệ thật đấy. Làm mẹ hiểu lầm, mẹ còn nói những lời rất nặng nề với Thanh Thanh nữa chứ. Thanh Thanh nuôi Cu Phát, cô ấy phải từ bỏ nhiều thứ quan trọng. Cô ấy vì nuôi cháu ruột mà thiệt thòi nhiều rồi. Con mong mẹ hiểu và chấp Thanh Thanh ạ. Bà Mai im lặng không nói gì. Bà cũng biết là bà đã nói nhiều câu không phải với Thanh Thanh. Nhưng lời đã nói ra rồi thì làm sao có thể rút lại được. Hải Nam lái xe tới nhà tìm Thanh Thanh. Nhưng Thanh Thanh tránh mặt không gặp. Cô và Cu Phát chơi ở bên nhà Quỳnh. Hải Nam cứ ngồi ở trước cổng nhà đợi Thanh Thanh về. Bà Vân đi ra và nói. Hải Nam, cháu về đi. Cái Thanh nó không gặp lại cháu nữa đâu. Đừng đợi mất công cháu ạ. Dạ, cháu không về đâu. Cháu sẽ đợi ở đây tới khi Thanh Thanh chịu gặp cháu thì thôi ạ. Cháu cũng biết lý do vì sao Thanh Thanh xin nghỉ việc và tránh mặt cháu rồi đấy. Con bé có lòng tự trọng mà. Nó sẽ không gặp lại cháu đâu. Cháu biết mẹ cháu đã nói nhiều câu quá đáng. Cháu sẽ nói chuyện với mẹ cháu sau ạ. Còn bây giờ cháu rất muốn gặp Thanh Thanh, bác ạ. Thôi, thế thì tùy cháu vậy. Bà Vân đi vào nhà, còn Hải Nam vẫn ngồi chờ Thanh Thanh ở cổng. Nhưng hôm đó Thanh Thanh nhất quyết không gặp. Hải Nam ngồi chờ cả đêm, tới khi trời sáng anh mới lái xe trở về công ty trong bộ dạng mệt mỏi. Cứ như thế Thanh Thanh tránh mặt Hải Nam cả tuần liền. Cô chuyển tới công ty của anh luôn làm việc và ở luôn tại đó. Hải Nam không tìm được Thanh Thanh, anh muốn phát điên lên rồi. Bà Mai đang ngồi ở phòng khách thì Tuấn Phong gọi điện thông báo tin xấu. Hải Nam lái xe đâm vào cột mốc và đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Bà Mai hốt hoảng đi tới bệnh viện với con trai. Từ lúc nghe tin dữ, chân tay bà cứ bủn rủn ra. Bà vô cùng lo lắng cả đoạn đường đi. Bà cầu nguyện cho con trai bà được bình an. Ngày hôm sau, bà Mai tìm về nhà Thanh Thanh, nhưng Thanh Thanh không ở nhà. Bà Vân đi chợ về, bà thấy bà Mai đang đứng thập thò ở trước cổng nhà mình. Bà liền đi lại và quát. Này, cái bà già kia, bà lại tới gây chuyện với Thanh Thanh hả? Bà Mai ngập ngừng nói. Thanh Thanh có ở nhà không bà? Không có, bà muốn cái gì thì cứ nói luôn với tôi đây. Bà tìm cháu tôi làm gì hả? Lần trước bà xúc phạm nó vẫn chưa đủ hả? Bà già chết tiệt này. Tôi xin lỗi, hôm đó tôi nói hơi nặng lời, cũng vì tôi hiểu lầm con bé mà. Hôm nay tôi tới để xin lỗi con bé đây. Bây giờ bà xin lỗi thì cũng đã muộn rồi. Lời đã nói ra rồi thì sao rút lại được hả? Bà đi về trước đi, trước khi tôi nổi điên lên thì bà chết chắc với tôi đấy. Bà Vân đuổi bà Mai đi về thì Thanh Thanh cũng vừa về tới. Bác Vân ơi, có chuyện gì vậy ạ? Thanh Thanh, cháu về rồi à? Cái bà già khó ưa này lại về kiếm chuyện với cháu đây này. Bà Mai vội nói. Thanh Thanh, bác không tới để kiếm chuyện với cháu đâu, bác thề đấy. Bà Vân bĩu môi. Bà thề cá chê chui ống à? Thanh Thanh liền nói. Bác Vân đi vào nhà đi, để cháu và bác Mai nói chuyện ạ. Để bác đuổi bà ta đi. Bác đi vào nhà đi mà. Cháu cũng phải cẩn thận với bà ta đấy nhé. Cháu biết rồi mà, bác vào nhà trước đi ạ. Bà Vân đi vào nhà rồi, Thanh Thanh mới nhẹ nhàng hỏi. Bác tới tìm cháu có việc gì không ạ? Thanh Thanh à, bác xin lỗi. Vì lần trước bác đã nói với cháu những lời không phải. Cháu tha thứ cho bác nhé. Thanh Thanh gật đầu đồng ý, vì cô không phải người ích kỷ chấp nhặt chuyện cũ. Vâng bác, cháu cũng quên chuyện đó rồi ạ. Bà Mai lúc này mới nói thật cho Thanh Thanh biết. Hải Nam, nó đang ở trong bệnh viện, cháu vào thăm nó được không? Nó lái xe đâm vào cột mốc cháu ạ. Thanh Thanh nghe bà Mai nói, cô lo lắng hỏi. Anh Nam bị tai nạn ư, anh ấy có sao không bác? Cũng may là nó chỉ bị thương nhẹ, nhưng cả ngày hôm qua nó không ăn gì cả, và nó cũng không nói một câu nào cả. Mấy ngày hôm trước, nó đi tìm cháu khắp nơi nhưng không tìm được. Nó suy sụp tinh thần cháu ạ. Cháu vào bệnh viện động viên Hải Nam giúp bác nhé Thanh Thanh. Vâng ạ, chúng ta mau đi thôi bác. Bà Mai đưa Thanh Thanh tới bệnh viện. Hải Nam vừa nhìn thấy Thanh Thanh tới, anh vui mừng lắm, nhưng anh giả vờ quay mặt vào tường và ngủ. Bà Mai lại gần giường bệnh và nói, Hải Nam à, mẹ đưa Thanh Thanh tới gặp con này, Hải Nam à. Hải Nam quay lại nhìn mẹ và gật đầu. Vâng. Mẹ ra ngoài đây, hai đứa nói chuyện đi nhé. Thanh Thanh ngồi xuống, cô nhìn Hải Nam từ đầu tới chân rồi hỏi. Anh Nam, em nghe bác Mai nói anh lái xe đâm vào cột mốc ở trên đường đây à? Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Rồi người có bị thương ở đâu không ạ? Hải Nam cười, anh nháy mắt một cái. Anh bị thương ở trong tim đây này, cả tuần không gặp được em, trái tim anh rỉ máu rồi đây này. Giờ anh còn đùa được à? Người anh có bị thương ở đâu không hả? Em đang lo lắng cho anh đấy. Hải Nam liền ngồi dậy và vui vẻ nói. Anh không bị thương mà, vụ tai nạn anh dựng lên để mẹ đi tìm em giúp anh thôi mà, chứ anh không bị sao cả. Cái gì cơ? Anh lừa mọi người hả? Để mọi người lo lắng cho anh? Anh đúng là đáng ghét mà. Anh phải hy sinh chiếc xe ô tô đấy, anh cũng bị tổn thất mà, xe ô tô móp đầu rồi đó. Em phải đánh đòn anh mới được. Hải Nam chìa má ra. Em đánh anh đi, chỉ cần em chịu gặp anh thì em đánh anh cả đời cũng được luôn đó. Thanh Thanh nói vậy thôi, chứ không nỡ đánh Hải Nam. Cô sờ khắp người anh và hỏi lại. Anh không bị thương thật chứ? Đâu, để em xem nào. Anh không bị thương mà, anh chỉ bị nhớ em thôi, Thanh Thanh à. Vẫn dẻo miệng thế này cơ à? Anh đói quá em à, cả ngày anh không ăn gì rồi. Để em đút cháo cho anh ăn nhé. Ừ. Thanh Thanh đút cháo cho Hải Nam ăn. Ở bên ngoài bà Mai mỉm cười. Hải Nam gặp đúng người rồi. Bà Mai yên tâm đi về nhà, để Thanh Thanh ở lại chăm sóc Hải Nam. Từ bây giờ bà sẽ không ngăn cản Hải Nam và Thanh Thanh nữa. Bà tin vào sự lựa chọn của con trai bà rồi. Tuấn Phong đang làm việc thì anh có điện thoại gọi tới. Alo, Tuấn Phong à, mình Quỳnh đây. Quỳnh à, gọi tớ có chuyện gì không? Tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu, tớ qua gặp cậu được không? Cậu cứ ở nhà đi, tớ sẽ tới nhà cậu. Trời đang nắng to lắm, cậu đi ra đường không sợ cháy da hả? Thế cậu tới nhà tớ nhé, tớ sẽ gọt xoài cho cậu ăn. Vẫn cây xoài ngày xưa mà cậu trèo để hái quả và bị rách quần đấy hả? Trời đất ơi, sao cậu nhớ dai thế? Kỷ niệm vui thế sao tớ quên được chứ? Ờ, thế cậu tới đi, tớ đợi nhé. Ok, chờ tớ 20 phút là tớ có mặt nhé. Tuấn Phong vui vẻ tới nhà Quỳnh chơi, cả hai cùng nói chuyện và ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học. Hai trái tim cô đơn rất đồng điệu và thấu hiểu. Có thể trong tương lai không xa, Tuấn Phong và Quỳnh sẽ là một cặp. Nửa năm sau, bà Mai chuẩn bị đón hai người con dâu về nhà, Hải Nam và Thanh Thanh, còn Tuấn Phong và Quỳnh. Bà sắp có hai người con dâu ngoan hiền, nên bà Mai vui lắm. Công việc của gia đình ngày càng phát triển thuận lợi, nên hạnh phúc lại càng tăng thêm. Thanh Thanh trở lại công ty làm việc với Hải Nam. Cô vừa đi học vừa đi làm để nâng cao kiến thức, để sau này có thể giúp Hải Nam quản lý công việc. Cô và Hải Nam quản lý công ty ở trên thành phố, còn Tuấn Phong thì quản lý công ty ở dưới quê, để anh còn đi gặp Quỳnh cho gần nữa. Hai anh em mỗi người một công việc nhưng luôn hòa thuận với nhau. Thời gian này Hoa đã đón Cu Phát về nhà nuôi dưỡng. Hoa đang cố gắng bù đắp cho con trai từng ngày để chuộc lại những lỗi lầm mà cô đã gây ra. Ở bên Cu Phát luôn có Thanh Thanh và Hoa đồng hành cùng con lớn lên. cụ Phát không có tình thương của bố, nhưng cậu bé có hai người mẹ tốt luôn yêu thương và chăm sóc cậu bé tốt nhất có thể. Lớn lên cụ Phát sẽ hiểu và trân trọng hai người mẹ của mình hơn. Thanh Thanh vẫn thường xuyên đón cụ Phát về chơi, cậu bé vẫn đi lại cả hai nhà và yêu thương mẹ Thanh và mẹ Hoa công bằng như nhau. Thanh Thanh hạnh phúc lắm, mọi sông bão đã qua rồi và cô được bù đắp xứng đáng sau những ngày tháng cơ cực nuôi cụ Phát lớn lên. Mặc dù cô đã trải qua bao nhiêu cay đắng cuộc đời, thì cô cũng không bao giờ hối hận. Đối với cô, cụ Phát chính là một phần trong cuộc sống của cô, và cô mãi trân trọng điều đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Lỗi lầm người mẹ trẻ của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.